Chương 115, Thao Thiết Chi Nhận. Giờ phút này, Xích Lang nghe được Bắc Điều Tín lời nói không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó lại là cười ha ha một tiếng, khắc khắc cũng đúng, chỉ bằng hai người chúng ta thực lực, kỳ thật đụng phải một cái thượng nhận thực lực ra hỏa chúng ta cũng không sợ, chỉ là sợ bị dây dưa kéo lại, gặp gỡ mạnh hơn người thôi, dù sao đại danh phủ bên trong hay là có rất nhiều cường đại người. Bắc Điều Tín cũng là cười lớn, từ khi phản bội chạy trốn Cổ Nổ Hạ đằng sau, hai người ngay tại Hỏa Chi Quốc hoạt động. Lần trước bọn hắn cũng là đánh cướp một tên Hỏa Chi Quốc đại thần nhà, thu hoạch được tiền tài sau giết người rời đi. Cho nên, tại phát hiện hai người tung tích thời điểm, đại danh phủ chính là hạ nhiệm vụ cho Cổ Nổ Hạ. Chúng ta tới đến đại danh thành tin tức khẳng định truyền đến Cổ Nổ Hạ, lần này mặc kệ có hay không thượng nhận thực lực ra hỏa canh giữ ở Tân Đằng ra, chúng ta đều muốn động thủ. Xích Lang trên mặt giữ tợn cười một tiếng, đầy ngập sát khí, trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngay sau đó, thân ảnh của hai người chính là nhanh chóng thiểm lược hướng đại danh thành đông mặt mà đi. Nạ Dù Tổ đi theo hai người sau lưng, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ trong trang viên. Ngay sau đó, liền nghe đến trong trang viên tiếng đánh nhau, nô buộc tiếng gào, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ. Ngay tại Nạ Dù Tổ cũng phải tiến vào trang viện thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên Tả Nguyệt thanh âm đến, để Nạ Dù Tổ thân ảnh lập tức dừng lại. Chủ nhân, ta cảm ứng được một cái khác đem ma đao tại tòa này trang viện chỗ sâu, hẳn là bị phong ấn huyết nguyệt. Lời nói để Nạ Dù Tổ cao hứng phi thường, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vừa tiến vào đến bên trong đằng sau, liền thấy bên trong ngã xuống đất võ sĩ thi thể. Còn lại hộ vệ đang vây công lấy hai người. Cô nộ hạ nghỉ dạ tiểu quỷ, người tốt nhất thiếu xen vào việc của người khác. Bắc Điều Tín trông thấy Nạ Dù Tổ thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Người trước mắt này có thể như không việc xuất hiện ở đây, nhất định có chỗ cậy vào. Nếu như ta càng muốn xen vào việc của người khác đâu. Nạ Dù Tổ một mặt bình tĩnh nhìn hai người, trong chốc lát, bên cạnh hắn không khí đều tự động xoay tròn. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng bắt đầu từ Nạ Dù Tổ trên thân bạo phát đi ra. Cảm nhận được Nạ Dù Tổ trên thân khí thế cường hãn, hai người lập tức trợn mắt hốc mồm bắt đầu, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng đọng. Cấp cả thực lực ngươi là Cổ Nổ Hạ U Dù Mạ Kỳ. Nạ Dù Tổ cảm nhận được Nạ Dù Tổ khí thế trên người, rõ ràng muốn so hai người bọn họ mạnh hơn nhiều. Đây là cấp cả nhị giả mới có thể có khí thế, mà lại, nhìn Nạ Dù Tổ niên kỷ, tăng thêm mình trong khoảng thời gian này biết đến sự tình, bọn hắn rất nhanh liền nhận ra đứng ở trước mặt mình chính là Cổ Nổ Hạ có tu luyện danh xương U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Đã các ngươi biết, vậy thì chết đi. Nạ Dù Tổ lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại hai người bên người, trong tay hai cái giả sẻn gẳng nhanh chóng đánh vào hai người trên thân thể, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đằng sau, chu nở dê thiên khí lãng đem hai người thân thể đánh bay, sau đó, trùng điệp ngã trên đất. Nhìn thấy đã chết đi hai người, Nạ Dù Tổ một cái lắc mình rời đi nguyên địa. Dựa theo huyết nguyệt chỉ thị đi tới Tân Đằng phủ một chỗ ẩn nấp thạch thất. Nạ Dù Tổ tốc độ rất nhanh, không có người nhìn thấy hắn đến cùng đi nơi nào. Huyết Nguyệt, ngươi xác định cái kia thanh ma đao ngay tại cái này trong thạch thất sao? Nạ Dù Tổ nhìn xem thạch thất trước cửa một cái cờ âm ở chữ, có chút nghi ngờ hỏi. Đợi đến Huyết Nguyệt xác định cái kia thanh ma nhận thật ở chỗ này, Nạ Dù Tổ trực tiếp xoáy hoàn nghi tụ trong tay, hung hăng đánh phía thạch thất đại môn. Nặng nề cửa đá, trong chốc lát liền bạo phá ra, toàn bộ cửa đá bị Nạ Dù Tổ đánh nát, ngay sau đó, mãnh liệt dòng nước liền đem cửa đá khối vụn toàn bộ cuốn đi. Tiến vào thạch thất cấm địa đằng sau, Nạ Dù Tổ chính là nhanh chóng lách mình đi vào, trên đường đi dựa theo Huyết Nguyệt nhắc nhở, Nạ Dù Tổ trực tiếp tìm được ma nhận chỗ. Đặt mạnh vào bên trong, rực rỡ muôn màu các loại quyển trục, thư tịch, tranh chữ, còn có mấy cái bảo dương. Nạ Dù Tổ ánh mắt lại là không để ý tới những cái kia, mà là nhìn thẳng trong đó một thanh bảo đao, hoành giá tại một cái đao trên kệ, thân kiếm đen bóng, nhàn nhạt hàn mang thoáng hiện, khiến cho người không dám nhìn thẳng sắc bén bước người. Chính là cây đao này đi. Nạ Dù Tổ đi tới, một thanh cầm lấy cây đao kia lưới đao. Hắc hắc cười một tiếng đằng sau, tiện tay vung trả mấy lần, thân đao 1m5 dài. Nặng nhẹ vừa vặn hiển nhiên là một thanh lợi khí giết người. Chủ nhân, không phải thanh này, là bị đao đỡ đè ép cây đao kia mới là. Nhưng mà Nạ Dù Tổ tiếng nói vừa dứt, Huyết Nguyệt có chút do dự thanh âm bắt đầu từ Nạ Dù Tổ đáy lòng vang lên. Nạ Dù Tổ có chút kinh ngạc, thuận Huyết Nguyệt nhắc nhở lúc này mới chú ý tới đao đỡ phía dưới, quả nhiên đè ép một cây đao lưỡi đao, không, phải nói là một nửa lưỡi đao. Thân đao là đứt gãy chỉ còn lại có một nửa, toàn thân đen kịt, ngẫu nhiên một đạo tử mang thoáng hiện mà qua. Thân đao ở giữa càng có bảy đạo ra nhờ ma u, tràn ngập khát máu hương vị, để nhìn người đều không tự chủ được hiện lên lên khát máu giết người xúc động tới. Chủ nhân, thanh này ma nhận gọi là thao thiết chi nhận, bộ dáng của nó chính là cái này bộ dáng. Trong chiến đấu hấp thu máu của địch nhân dịch càng nhiều, nó chiều dài liền sẽ càng dài, chỉ bất quá nó khát máu tham ăn không gì so sánh nổi, cho tới bây giờ liền không có hoàn chỉnh bày biện ra một cây đao chỉnh thể bộ dáng đến hắc hắc. Thao thiết chi nhận nạ rủ tổ nhìn xem trong tay thao thiết chi nhận, đối với bách hoa viên huyết nguyệt cười nói, huyết nguyệt, nếu như tử thần chi nhận thôn phệ, cái này thao thiết chi nhận, hẳn là sẽ có được năng lực của nó a là như vậy. Tử thần chi nhận đã dung hợp dục vọng chi nhận năng lực, chỉ riêng thực lực mà nói đã siêu việt thao thiết chi nhận. Nếu như tử thần chi nhận có thể thôn phệ hết thao thiết chi nhận, như vậy tử thần chi nhận thôn phệ năng lực sẽ đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà lại, nó thôn phệ tất cả mọi thứ, hủy hệ tờ di cờ hờ, trạ cờ ra, các loại vũ khí mấy huyết nguyệt càng nói càng hưng phấn. Nếu quả như thật thôn phệ thao thiết chi nhận, tử thần chi nhận không thể nghi ngờ biết lần nữa tăng cường thực lực. Như vậy, lực lượng của nàng cũng biết tương ứng tăng cường, đây là nàng vẫn luôn muốn. Thao thiết chi nhận đắc thủ đằng sau, nạ rủ tô rất nhanh liền trở lại cô nổ hạ. Hắn muốn nhìn tử thần chi nhận dung hợp thao thiết chi nhận lực lượng, đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Tại chúng nữ chứng kiến phía dưới, tử thần chi nhận rất nhanh liền đem thao thiết chi nhận hoàn toàn dung hợp, ngoại trừ ngoại hình không có bao nhiêu đổi mới, tử thần chi nhận nội bộ ngược lại là phát sinh triệt để biến hóa. Dung hợp thao thiết chi nhận, bách hoa viên lần nữa mở rộng gần gấp đôi không gian, đồng thời, bách hoa viên càng giống là một cái có sinh mệnh lực thế giới, không khí linh khí càng thêm nồng đậm, tinh luyện trả cờ giả tốc độ cũng là ngoại giới mấy chục lần không thôi. Mà lại, bách hoa viên bên trong, chúng nữ trồng trọt linh thảo linh dược so ngoại giới dược tính mạnh hơn mấy chục lần. Biết những này, nạ dù tổ các nữ nhân nhau nhau chuyển vào bách hoa viên. Xinh đẹp như vậy ở lại hoàn cảnh các nàng lại có thể nào bỏ lỡ. Bách hoa viên xuất hiện cu nở dê tròn nạ rủ tô đem nữ nhân mang theo trên người nguyện vọng. Nhưng mà, tử thần chi nhận biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế, ngoại trừ nó kinh khủng thôn phệ năng lực, còn có cái này kinh người khôi phục cùng cướp đoạt năng lực. Nó có thể thôn phệ ngoại giới hết thể năng lượng đến gia tăng bách hoa viên linh khí mức độ đậm đặc, loại này liền như là hoa hạ võ học bên trong thiên địa nguyên khí đồng dạng. Trong không khí thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm, như vậy, chân khí của ngươi ngưng tụ tốc độ liền càng nhanh, tích xúc thì càng nhiều, rất tự nhiên, thực lực của ngươi liền sẽ mạnh hơn người khác. Rất hiển nhiên, tử thần chi nhận chính là như vậy, dựa vào thôn phệ ngoại giới hết thảy, trả cờ dạ, vũ khí, hủy hệ tờ di cờ hờ các loại, đến tăng cường lấy bách hoa viên tiểu thiên địa tính ổn định, để nạ rủ tổ các nữ nhân được lợi lớn hơn. Nạ rủ tổ thí nghiệm qua, trong bách hoa viên, tinh luyện ngưng tụ trả cờ ra muốn so tại ngoại giới tinh thuần, mà lại, đối với nhận pháp nhận biết cũng biết trở nên càng bên ngoài rõ ràng, không thể nghi ngờ thế giới như vậy còn có thể lại không biết chưa phát giác bên trong tăng cường lấy nạ rủ tổ các gái thê linh hồn lực, cái này có thể nói là một công nhiều việc a.